Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 228, ta chỉ kế tiếp thông chi. Đinh bộ trưởng điện thoại cũng không có gọi cho Tổ Long Cao Võ những người lãnh đạo. Hắn biết cái kia vô dụng, ngược lại sẽ tiết lộ phong thanh. Có một số việc là chỉ có thể làm không thể nói. Chính mình cái này điện thoại đánh, vạn nhất đánh cỏ động rắn. Ngược lại vô cùng có khả năng tạo thành Tần Phương Dương tử ách. Dù là Tần Phương Dương hiện tại còn sống, tại chính mình cái này điện thoại đằng sau, cũng sẽ chết rơi. Người phạm tội tâm lý luôn luôn như vậy. Trước tiên, mẫn diệt chứng cứ, đem chính mình thoát tội. Không có quan hệ gì với ta. Người nói có quan hệ, xuất ra chứng cứ đến. Cho dù biết rõ chuyện này thông thiên, hậu quả vượt qua tự thân phụ tải cực hạn, như cũ sẽ hỏng một phần may mắn. Cũng là người chỉ có tại một khắc cuối cùng mới biết hối hận căn bản nguyên nhân. Cũng đã là hối tiếc không kịp, hối hận thì đã muộn. Mà Đinh bộ trưởng lại phải ngăn chặn loại tình huống này xuất hiện khả năng. Sự kiện lần này đã vượt qua thế tục lẽ thường pháp lý chi phạm trù. Ngay tại lúc này, nhất là không có khả năng vọng động. Hắn đem điện thoại gọi cho nữ nhi Đinh Tú Lan. Tú Lan à, ngươi bây giờ nói chuyện có được hay không? Thuận tiện, chỉ có chính ngươi. Bên cạnh có ai không? Đinh Tú Lan lập tức cảm giác được không thích hợp. Cha, chuyện gì? Khục, ngươi lập tức đến ta nơi này. Trong nhà có một chút sự tình. Đinh bộ trưởng suy nghĩ hồi lâu. Hay là đem nữ nhi kêu đến nói tốt nhất. Vạn nhất nữ nhi có cái không chú ý, bị người nghe được một câu nửa câu, sự tình thế tất xảy ra khác gợn sóng. Tốt, lập tức, tốt, đang chờ đợi nữ nhi đến trong lúc đó. Đinh bộ trưởng đi tắm rửa một cái, vừa mới bị dọa đến một thân ra mồ hôi lạnh. Quần áo đã sớm thẩm thấu, nhất định phải tắm rửa thay quần áo. Giống như Tả Lộ Thiên Vương lời nói, thân ở vị trí nào, tầm mắt liền đến vị trí nào. Tố chất tâm lý đồng dạng tại vị trí nào. Nhưng là chuyện này thực sự là quá nghiêm trọng. Mà bỗng nhiên đối đầu đến từ đỉnh phong cực đoan áp lực. Quyền cao chức trọng như Đinh bộ trưởng người. Như cũ khó tránh khỏi tâm thần khuấy động chớ dứt. Lại nghĩ cùng khả năng gây họa tới tự thân. Không có ngay tại chỗ dọa nước tiểu. Chỉ là ra vài thân mồ hôi. Đã là tố chất tâm lý tương đương quá cứng. Ước chừng sau 20 phút, Đinh Tú Lan đã đi tới Đinh bộ trưởng phòng làm việc. Cha, chuyện gì? Sự tình cũng lớn. Đinh bộ trưởng nói, ta hỏi ngươi, Tần Phương Dương ngươi biết sao? Nhận biết, giao tình như thế nào? Không giao tình gì. À, có cựu oán sao? Cũng không có. Ta đối với hắn nhận biết. Nói chung chính là Tần lão sư là cái hảo lão sư. Dạy học trình độ rất là cao minh, nhưng đi vào Tổ Long Cao Võ chấp giáo thời gian ngắn ngủi. Khó mà nói tới hiểu nhiều thấu triệt. Lúc trước hắn chấp giáo địa phương chính là một bên Thùy Thành nhỏ. Ít có nhân tài kiệt xuất, khó mà phân tích. Đinh Tú Lan chăm chú trả lời. Nàng biết tính tình của phụ thân. Một khi như thế chuyên môn thận trọng việc hỏi một người, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Sau mùa xuân, người gặp qua Tần Phương Dương sao? Sau mùa xuân thật không có gặp qua. Chấm ngoặc kép, Đinh Tú Lan nói. Tần Phương Dương cùng ta không phải một năm cấp. Cách xa nhau mấy cái viện khu. Lại nói cũng không phải một cái hệ thống. Lấy trước mắt hắn tại Tổ Long Cao Võ tư lịch mà nói. Cơ hồ không có gì địa vị. Tự nhiên rất ít tiếp xúc đến ta. Đinh bộ trưởng nhìn xem nữ nhi con mắt. Từng chữ nói. Thật không có gặp qua. Đinh Tú Lan khẳng định lắc đầu. Chỉ ít tại sau mùa xuân. Ta là thật chưa thấy qua hắn. Đinh bộ trưởng nhìn chằm chằm nữ nhi nhìn một lúc lâu. Xác định nữ nhi không có nói láo. Mới rốt cục yên tâm. Phất phất tay cười nói. Đã như vậy liền không có chuyện gì. Không đề cập tới Tần Phương Dương. Hắn trầm ngâm một chút. Nói, tương quan quần long đoạt mạch sự tình. Người cũng đã biết rồi. Đinh Tú Lan nói. Chuyện này đối với ngoại giới tự nhiên danh xưng tuyệt mật. Nhưng đối với chúng ta những này cao cấp lão sư tới nói. thực sự tính không được bí mật gì, tự nhiên là biết đến. Quần Long đoạt mạch công việc, bình thường là ai đang phụ trách? Hoặc là nói, trong trường học cái nào lãnh đạo tại vận hành việc này? Việc này mặc dù không phải là nhiều cơ mật, nhưng từ đầu đến cuối liên lụy đến một phần cơ duyên. Cho nên một vị hiệu trưởng, một vị thư ký, 8 vị phó hiệu trưởng, còn có 10 cái chủ nhiệm, đều có tham dự. Đinh Tú Lan nói, cái này đã sớm hình thành lệ cũ. Quần Long đoạt mạch, chính là vì số không nhiều, lại chân thật có thể tiếp xúc đến cơ duyên. Các phương đều có ngấp nghé, chính là các đại gia tộc tại Cao Võ đều có người. Nhưng Quần Long đoạt mạch danh ngạch cứ như vậy mấy cái. Mỗi một lần tuyển chọn đều hết sức thận trọng. Thứ nhất muốn bảo đảm chất lượng. Cái thứ hai là muốn tận khả năng thiếu đắc tội với người. Mức độ lớn nhất tránh cho thuận đến ca tình mất tẩu ý tình huống xuất hiện. Đinh Bộ trưởng vui, mừng nói. Xem ra Tổ Long Cao Võ ban lãnh đạo nghĩ đến hay là rất chu đáo. Ai, phải nói là không thể không muốn chu đáo. Dĩ vãng thực sự có quá nhiều thê thảm đau đớn dạy dỗ. Mắt thấy một vòng này Quần Long đoạt mạch sắp lại khải. Thật nhiều gia tộc đều đã bắt đầu hoạt động vận tác. Đinh Tú Lan nhẹ nhõm cười cười. Bất quá hắn và ta không quan hệ. Ta lại không chịu trách nhiệm trường học vụ. Ta phụ trách, chỉ có dạy học sinh. An tâm bản chức làm việc. Không tệ không tệ. Đinh Bộ trưởng mỉm cười. Những này phụ trách hiệu trưởng, thư ký, cùng phó hiệu trưởng, đều có cái nào? Ngươi cùng ta cụ thể nói một chút. Đinh Tú Lan bắt đầu từng cái giới thiệu. Những người này phía sau đều có gia tộc nào? Bọn hắn phía sau gia tộc tử đệ bên trong, có hay không tại Tổ Long Cao Võ tương đối xuất chúng? Không tệ. Xem ra những hiệu trưởng này bọn họ, thật đúng là cũng không tệ. Đúng, gần nhất có mấy cái kia gia tộc đi hoạt động. Đều là đi ai? Tìm ai? Trong đó liên hệ là cái gì? Người biết không? Được rồi tốt, chỉ những thứ này. Còn nữa không? Minh bạch, như vậy, Tần Phương Dương phụ trách là cái nào giáo khu? Lớp nào? Dạy chính là vài ban. Trong lớp học sinh có bao nhiêu người? Tổ Long năm nhất kiếm viện trường học. Không biết vài ban, không cần gọi điện thoại, không cần hỏi, không có việc gì. Phụ trách Tổ Long năm nhất lãnh đạo là cái nào? Phụ trách kiếm viện trường học chính là ai? Nhà ai? Bình thường Tần Phương Dương trong trường học có tương đối nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu a. Cùng ai lui tới tương đối gần chút? Sơ sơ Đinh Bộ trưởng còn tốt. Lời nói cử chỉ, phong độ tự cụ. Thế nhưng là theo chủ đề càng phát ra xâm nhập, đơn giản chính là hóa thân trở thành 100.000 cái vì cái gì. Cái này đến cái khác vây quanh Tần Phương Dương vấn đề. Bắt đầu hỏi thăm nữ nhi của mình. Có rất nhiều Đinh Tú Lan bản nhân trả lời không được. Nhưng lại ngược lại không để cho nàng gọi điện thoại khác hỏi hắn người. Đinh Tú Lan rất nhanh liền phát hiện. Hai cha con nói chuyện với nhau một cái đến giờ bên trong. Lời trong lời ngoài chủ đề, trong lòng toàn bộ đều là vây quanh cái kia Tần Phương Dương. Hết lần này tới lần khác phụ thân nhưng lại không chỉ một lần biểu thị. Hắn cùng Tần Phương Dương không có gì quan hệ. Chủ đề cùng Tần Phương Dương cũng không có quan hệ gì. Ngài coi ta ngốc, cái này còn gọi không có gì quan hệ. Nếu không phải ta đã sớm kết hôn, ta đều muốn hoài nghi ngài muốn chọn rể. Chính là lúc trước thẩm vấn nhà chúng ta lỗ hổng kia. Có vẻ như đều không có hỏi được như thế cẩn thận a. Phen này giao lưu sau khi Đinh Tú Lan ngơ ngơ ngác ngác rời đi. Bên tai cũng chỉ vang trở lại một đoạn văn. Nhớ kỹ, hôm nay chúng ta cha con nội dung nói chuyện không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Bao quát trượng phu của ngươi. Cũng không được, ta tìm ngươi là bởi vì chính chúng ta ra sự tình. Mà chính chúng ta ra sự tình, không cần bị bất luận cái gì ngoại nhân biết. Chúng ta cha con bên ngoài người, đều là ngoại nhân. Ngươi từ giờ trở đi, tận lực không cần tại Tổ Long Cao Võ trong trường lưu lại. Mặc dù nhất định phải đi, xong việc sau cũng muốn ngay đầu tiên rời đi. Về nhà, hoặc là dứt khoát liền đi làm sự tình khác, nhiều tiếp mấy cái xuất ngoại nhiệm vụ. Ngươi sau khi trở về, nếu có người hiếu kỳ ta tìm ngươi làm cái gì, ngươi ứng phó về sau, muốn ngay đầu tiên đem tên của đối phương thân phận bối cảnh phát cho ta biết. Cuối cùng, nhớ lấy, ra ta miệng, nhập ngươi chi tai, nhớ lấy, trừ chúng ta cha con bên ngoài, mặt khác đều là ngoại nhân. Đinh Tú Lan nghĩ đi nghĩ lại, lại sinh không rét mà run cảm giác, phụ thân nói chuyện với mình, chưa từng có dùng qua nghiêm túc như vậy khẩu khí cùng biểu lộ. Xem ra sự tình chẳng những không nhỏ, mà là lớn đến vượt qua phụ thân có thể phụ tải phạm trù. Đinh Tú Lan đi ra võ giáo bộ thời điểm, tại phòng gác cửa dừng lại một lát, bình tĩnh một chút cảm xúc, lại cùng cửa ra vào vệ sĩ cười hàn huyên vài câu trời. Lúc này mới rời đi, thời điểm ra đi đi lại nhẹ nhõm, thần thái như thường, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Mình tại phòng gác cửa thời điểm, phụ thân đã không ở văn phòng, không biết đi nơi nào, ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, vừa mới qua hết Tết xuân, thời tiết còn tại rét lạnh thời điểm, xuân hàn se lạnh, nhưng trên bầu trời mây đen, lại rõ ràng đã đi đến mùa hạ quay cuồng cảnh tượng. Thiên địa, vì đó biến sắc, ầm ầm, chợt vang chi sấm rền, chấn động đến sơn hà càn khôn, đều tuôn rơi run rẩy lên, thiểm điện nhảy lên không. Từ đông đến tây, đem trời cùng đất, tách ra hai mảnh, Đinh Tú Lan ngơ ngác ngóng nhìn bầu trời nửa ngày, lẩm bẩm nói, vẫn chưa tới tháng hai nhị long ngẩng đầu, tại sao liền sét đánh rồi. Ngoặc kép, Đinh Bộ trưởng lấy tốc độ như tia chớp, cấp tốc triệu tập đến 36 người, đến Hoàng gia phòng họp, tham dự hội nghị nhân viên bao quát tổ long cao võ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Còn có gia tộc tử đệ giải thích xuất thân tổ long đại gia tộc gia chủ. Có thể xưng tụ tập dưới một mái nhà. Hôm nay tìm chư vị tới. Có một việc, Đinh Bộ trưởng không có chút nào ngồi xuống ý tứ. Đứng thẳng tại cái bàn trước đó. Trạng thái lạnh lùng, mặt trầm như nước. Bộ trưởng mời nói. Ta vô ý nói năng rườm rà. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đinh Bộ trưởng nhàn nhạt nói ra. Có một người. Gọi là Tần Phương Dương. Tổ long cao võ hiệu trưởng nhíu mày. Nói. Bộ trưởng. Cái này Tần Phương Dương. Đến cùng là quan hệ như thế nào? Từ khi hắn mất tích. Đã không ít người đến hỏi. Hắn thân phận lai lịch bối cảnh. Các ngươi không cần biết. Đinh Bộ trưởng nói. Ta chỉ cần cùng các ngươi xác định một sự kiện. Hoặc là thuyết phục biết các ngươi một sự kiện. Nếu như. Tần Phương Dương đã chết. Hoặc là nói, vào ngày mai rạng sáng trước đó, hắn không thể sống lấy xuất hiện ở trước mặt ta. Như vậy, ta có thể rất có trách nhiệm thông chi chư vị. Ở đây 36 người, liên đới gia tộc của các ngươi, nâng nhà trên dưới, không còn một người có thể sống. Họa diên cửu tộc, chó gà không tha, tất cỏ hoàn toàn. Các ngươi hiện tại không cần nói chuyện, cũng không cần làm bất kỳ phản ứng nào. Cũng chỉ nghe ta nói thuận tiện. Người làm chuyện này. Nhất định là các ngươi một cái trong đó hoặc là mấy cái. Nếu như các ngươi không muốn chết. Liền tận nhanh đem người làm chuyện này tìm ra. Còn có. Nhất định phải đem Tần Phương Dương cũng tìm ra. Nếu như Tần Phương Dương đã chết. Như vậy ta hy vọng. Vào ngày mai 6 giờ sáng trước đó. Đem Tần Phương Dương phục sinh. Hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng thời. Đem hắn đưa đến nơi này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.